Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Thanh Hòa hơi ngạc nhiên. Cậu vẫn chưa chuẩn bị sao? Thực ra, tôi cũng mới nhận được quà từ anh ấy, nên mới nghĩ đến việc phải tặng lại anh ấy một món quà. Thiệu Thanh Hòa vỗ tay lên cằm, có vẻ hơi khó xử. Thực ra tôi cũng rất lo lắng về chuyện này, vì chúng tôi đã quen nhau rất lâu rồi. Mỗi năm tôi đều đau đầu với việc này. Vậy trước đây cậu đã tặng anh ấy gì? Thiệu Thanh Hòa cố gắng nhớ lại và nói. Tôi đã tặng kính mát, cà vạt, khuy măng xét, vân vân. Có phải là chẳng có gì đặc biệt không? Vậy anh ấy có thích không? Cậu ấy không thích món quà nào cả. Cái gì? Không thích nhưng vẫn giữ lại hết. Hứa Hân Đoá vẫn cảm thấy cô không nhận được bất kỳ gợi ý nào. Lo lắng vô cùng, nhìn xuống bộ trà trên bàn rồi hỏi. Thi trà nghệ thuật có khó không? Tôi thấy khá đơn giản. Lớp học này rất thoải mái. Là một trong những môn nhẹ nhàng nhất. Điểm của tôi năm nay không ổn. Vì đã bỏ qua một kỳ thi. Trường lớp bảo tôi đăng ký thêm lớp. Tham gia nhiều kỳ thi và các cuộc thi. Cậu thử xem sao. Hứa Hân Đoá không từ chối. Cô rót trà và đưa cho Thiệu Thanh Hòa. Hỏi, tay tôi rót có ổn không? Không bị rớt một giọt nào. Khâu Thanh Hòa nhìn chén trà trước mặt một lúc rồi mới ngẩng lên hỏi cô. Cậu rót đầy chén à? Không được sao? Chén này nhỏ mà, không uống hết mấy ngụm đâu. Cậu có nghe câu này chưa? Trà rót đầy chén là ép buộc người ta. Rượu rót đầy chén là kính trọng người ta không? Hứa Hân Đoá thật sự không hiểu nhiều về trà. Hồi còn ở quê, cô ít uống trà, bà thường nấu nước đường phèn với táo đỏ cho cô uống. Lúc nào cũng đầy một ly to. Lên đây, nhà của Đồng Duyên cũng không quan tê, em mở đến trà. Và Đồng Duyên cũng không phải là người thích uống trà, nên cô chẳng có hiểu biết gì về trà. Hứa Hân Đoá chỉ thở dài. Vậy có phải hơi khó không? Khi Hứa Hân Đoá thở dài nhìn chén trà, Thiệu Thanh Hòa chú ý đến bóng dáng Đồng Duyên rời khỏi cửa. Nhưng không nhắc nhở gì, chỉ tiếp tục mỉm cười và nói, không sao đâu, tôi có thể dạy cậu. Thôi, tôi sẽ bắt đầu với những môn tôi giỏi trước, những môn phụ này tính sau. Cậu giỏi cái gì? Đấm bóp, Jiu-Jitsu Brazil, Taekwondo. Trượt ván, lái xe mô tô, Hứa Hân Đoá nghiêm túc nói, thấy vẻ mặt của Thiệu Thanh Hòa dần trở nên không tự nhiên. Hứa Hân Đoá nhận ra biểu cảm của Thiệu Thanh Hòa, suy nghĩ một chút rồi lại nói, tôi cũng biết thư pháp, còn chơi piano, các khóa học ở quê cậu cũng nhiều nhỉ. À, Hứa Hân Đoá nghĩ một chút rồi nói dối, là câu lạc bộ bạn học, người dạy tôi. Thư pháp và piano có lớp. Chúng tôi cũng có môn âm nhạc nữa. Thiệu Thanh Hòa cười, vẻ mặt thiện ý. Cậu nói vậy. Tôi tin, Hứa Hân Đoá cảm thấy cuộc trò chuyện hơi lệch đề. Liền hỏi, cậu thấy, tôi tặng anh ấy một chiếc khăn quàng cổ thì sao? Được thôi, mỗi lần anh ấy sinh nhật, loại quà này có thể nhận đến 10 món quà. Khăn quàng cổ thì càng nhiều kiểu khác nhau. Á. Hứa Hân Đoá cảm thấy muốn suy sụp. Đúng vậy, thú vị là các cô gái thường tặng mục huynh diệc những món đồ đôi. Nhưng họ sẽ cố tình đóng vào hộp riêng rồi bí mật mang với anh ấy. Nên những món đồ kiểu đó anh ấy thường không đeo công khai. Vậy đừng tặng trang sức, đừng tặng những món quà thông thường sao? Hứa Hân Đoá lại hỏi, thật ra, dù cậu tặng mục huynh diệc một chiếc móc treo, cậu ấy vẫn có thể đeo lên áo đồng phục đến trường. Yên tâm đi, được rồi, cảm ơn cậu, tôi sẽ suy nghĩ kỹ. Sau giờ học sẽ đi xem ở trung tâm thương mại. Hứa Hân Đoá nói xong liền định đứng dậy rời lớp. Nhưng lúc này giáo viên vào lớp là một người phụ nữ ngoài 30, mặc trang phục hán phục, trông thanh nhã và duyên dáng. Khí chất tuyệt vời, khi bà thấy Hứa Hân Đoá, liền hỏi, có học sinh mới đến sao? Thiệu Thanh Hòa giúp Hứa Hân Đoá trả lời. Cậu ấy đến để học các tín chỉ của lớp quốc tế. Muốn xem môn học có khó không? Môn học này là môn rèn luyện tính cách con người, giúp thư giãn cơ thể, rèn luyện phẩm hạnh và còn có thể thưởng tra. Em chọn đúng môn rồi. Ngồi xuống đi, chúng ta bắt đầu học. Hứa Hân Đoá đang định đi, lại quay lại ngồi xuống. Cô ngồi xuống rồi nhỏ giọng hỏi Thiệu Thanh Hòa. Môn học này chỉ là lặp đi lặp lại việc rót trà và uống trà thôi sao? Không, còn có việc thưởng trà, phân biệt các loại trà khác nhau và hương vị đặc trưng của từng loại. Còn dạy một số kiến thức về trà, cách nhận biết chất lượng trà, trà mới và trà cũ như thế nào. Hứa Hân Đoá chỉ có thể nghiêm túc nghe một buổi học. Trong buổi học đó, Thiệu Thanh Hòa cả buổi đều cười tươi, còn chỉ dẫn riêng cho cô. Nhìn chung trình độ của cậu ta không kém gì so với giáo viên. Lâu Hử nói đúng, Thiệu Thanh Hòa mang đến cảm giác như một công tử nho nhã. Dáng vẻ dịu dàng, cười với mọi người, chẳng thể tìm ra điểm nào không hoàn hảo. Cách chương.